Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đỉnh tiêm thanh niên tụ hội. Huyền quan bên trong, đối mặt Đại Chu Hoàng Triều Thiết Kỵ, rất nhiều người vốn liền thần kinh căng cứng, bị Liệt Thiên như vậy một pha trộn, lập tức buông lỏng không ít. Người trẻ tuổi, đừng quá xúc động, bậc này đại chiến đối với các ngươi có lợi thật lớn. Còn có học đâu, các ngươi người trẻ tuổi cũng không cần quá khẩn trương. Mặc dù Đại Chu Hoàng Triều thế lớn, nhưng ta Cực Hoang Nam Nhi, kỳ lợi đoạn kim, nhất định có thể giết lùi cường địch. Ai, hay là đạo tâm bất ổn, tu võ giả, phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách. Há có thể một chút việc liền ngơ ngơ ngác ngác, quả thực là không có quy tắc. Một đám người nhao nhao nghị luận, có người mở miệng ủng hộ, cũng có người mang hậu bối lịch luyện, gặp Liệt Thiên như vậy thất thố, không khỏi quở trách vài câu. Liệt Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức nổi giận, thở phì phò thẳng truy ngực. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu căn dặn hắn, hắn đã sớm đi lên đập nát những cái kia nói huyên thuyên đầu người. Cái gì sự tình? Ngô Tà cùng Diêu Liệt mấy người vừa vặn đuổi tới, tò mò hỏi. Không có gì, một chút hiểu lầm mà thôi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, qua loa tắc trách một câu, không nghĩ sự tình làm lớn chuyện. Diêu Liệt mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây hiền hòa. Lục Vân cũng là hữu hảo gật đầu một cái. Sau trận chiến ấy, là hắn biết Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên thực lực hơn xa với hắn. Mộ Tuyết đôi mắt đẹp hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn một chút, rất nhanh liền quay đầu lại. Nguyệt Trung Thu cũng không thèm để ý nàng. Nếu không phải là trung gian nằm ngang Sở Hà, hắn đã sớm báo ngày đó bị nhục mối thù. Cũng không phải là bởi vì Sở Hà thực lực cường đại, mà là hắn cũng tính đã cứu bản thân. Cách làm của hắn rất rõ ràng, là muốn hóa giải giữa hai người ân oán. Vạn Thánh Tông sốt ruột anh Tuấn, không biết mấy vị sư thừa gì cửa. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi mà đến, cao giọng hỏi, tên là sốt ruột anh Tuấn thanh niên, người cũng như tên, Tuấn lãng phi phàm, nụ cười ấm áp cho người ta một loại phi thường hiền hòa. Phiêu giật cảm giác, Nhiếp Thiên học phủ Diêu Liệt, xin nhiều chỉ giáo. Diêu Liệt thân làm người thứ hai, gặp những người khác không động, chỉ có thể lên trước đáp lời. Nguyên lai là Nhiếp Thiên học phủ cao đồ, trách không được vênh váo hung hăng. Vạn Thánh Tông lần nữa tiến lên một người, âm dương quái khí thân làm nói. Vạn Thánh Tông cường giả đã biết chân tướng, tự nhiên có thể nhịn xuống, nhưng một đám thanh niên bị người trước mặt mọi người quát lớn, có thể nào nén giận? Ếch, các hạ là không phải có chỗ hiểu lầm. Mấy người sững sờ, không hiểu nhìn một chút Vạn Thánh Tông thanh niên, cuối cùng không tự kìm hãm được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Sư đệ của ta rất là lỗ mãng, hy vọng các ngươi đừng làm như người xa lạ. Rất hân hạnh được biết các ngươi, hy vọng về sau có thể trao đổi nhiều hơn. Sốt ruột anh Tuấn cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo một người thanh niên khác đi xa. Cái này sốt ruột anh Tuấn không đơn giản a, không nghĩ tới Vạn Thánh Tông còn có bực này nhân vật. Lục Vân nhìn xem sốt ruột anh Tuấn đi xa bóng lưng, thấp giọng sợ hãi thán phục. Hắn cảm thấy đối phương cường đại, tuyệt không thấp hơn Diêu Liệt. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng âm thầm gật đầu. Cái này sốt ruột anh Tuấn so với Nguyệt Mộc, không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi hai tên biến thái có phải hay không trêu người ta? Ngô Tà thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu hai người. Cái này huynh đệ hai người ở trong mắt hắn đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngươi mới là biến thái đây. Ta hai cái không biết nhiều hữu hảo. Nguyệt Trung Thu cười mắng, không nguyện ý nhiều. Diêu Liệt mấy người không có hỏi nhiều, vốn lấy bọn họ chứng kiến hết thảy. Hai cái này huynh đệ cũng không phải im hơi lặng tiếng chủ. Mới vừa rồi bị tìm tới cửa đều không phản bác. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Người càng ngày càng nhiều. Huyền quan nội nhân nhóm là mối họa. Hơn nữa còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Suy, mãnh liệt âm thanh xé gió. Mang theo trận trận nổ tung thanh âm. Một cây cờ lớn mang theo hào quang sáng chói. Bảo tới. Người nào? Huyền quan bên trong cường giả tụ tập, lập tức có mấy người hét lớn một tiếng, nhào về phía nổ bắn ra mà đến đại kỳ. Người nào đuổi tại này làm càn, nhanh chóng hiện thân. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả lướt về phía không trung, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một người linh lực dâng trào, chặn lại đại kỳ, chỉ thấy một cái to lớn tuần chữ khắc ở trên cờ lớn. Chủ soái có lệnh, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót. Thượng thiên có đức hiếu sinh, mời nhiếp thiên hậu không được lấy trứng chọi đá. Đoạn đi cực hoang địa phương huyết mạch, thật lớn thanh âm cuồn cuộn mà đến. Bao phủ toàn bộ huyền quan, lại không gặp người, lớn mật, sợ hãi rụt rè. Không phải đại trượng phu cách làm, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Đại chu hoàng triều là cái gì? Còn dự định giết sạch ta cực hoang địa phương truyền thừa sao? Cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Chúng ta thì sợ gì một trận chiến? Ngoặc kép, các cường giả giận tím mặt. Bọn họ vạn dặm xa xôi mà đến. Sớm đã quyết tâm một trận chiến. Không nghĩ tới đại chu hoàng triều lại không đem bọn họ để ở trong mắt. Nói thẳng là lấy trứng chọi đá. Nguyệt Trung Thu hơi biến sắc. Người khác hắn không biết, cái này Gia Cát Thiên Nhận tuyệt đối là một cường thế nhân vật. Hắn không chút nghi ngờ, huyền quan vừa vỡ, cái kia hung nhân liền sẽ đem nơi này hóa thành một cái biển máu. Không biết mở miệng quát mắng các cường giả, biết rõ đối phương chủ soái là vạn giết thời gian về sau. Chuyện một bộ như thế nào cảnh tượng, cũng là cường thế như vậy sao? Cái này một tin tức chấn động huyền quan, không ít người yêu cầu nhiếp thiên hậu ra mặt, hiện tại liền lướt tới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng là, để đám người thất vọng là, nhiếp thiên hậu cũng chưa từng xuất hiện, không có người biết hắn đi nơi nào. Các ngươi, nhiếp thiên hậu có phải hay không sợ, không có can đảm đại chu hoàng triều giao chiến, cũng không phải là không được. Ta nghe đến một vài tin đồn, nhiếp thiên hậu khả năng đã bị chiêu hàng, ngày mai liền sẽ mở ra huyền quan đại môn, nghênh đón đại chu hoàng triều thiết kỵ. Ngươi đánh giám, lão tận mắt nhìn thấy, nhiếp thiên hậu vài ngày trước, ở nhiếp thiên thành cường thế xuất thủ, lật tay ở giữa tiêu diệt đại chu hoàng triều một đám cường giả. Sao lại như ngươi chỗ, như vậy không chịu nổi, đúng. Ta cũng là tận mắt nhìn thấy, nhiếp thiên hậu đã cường đại đến không thể ước đoán tình trạng. Hơn nữa, nhiếp thiên hậu nói rõ, không tiếc một trận chiến, ai ở dám chửi bới nhiếp thiên hậu, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, không có một cái nào chủ trì đại cuộc người. Trong lúc nhất thời, chúng xôn xao, lời đồn đại bay đầy trời, thậm chí có người chia làm mấy đám. Phần lớn người kiên quyết ủng hộ nhiếp thiên hậu, số người cực ít lại cầm không đồng ý với ý kiến. Nguyệt Trung Thu nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp về tới nhiếp thiên hậu an bài chỗ ở. Hắn đối với nhiếp thiên hậu tuyệt không nửa phần hoài nghi. Lúc này không ra mặt, tự nhiên có hắn đạo lý, ngược lại là cố gắng tăng lên bản thân tu vi là trọng yếu nhất. Không bao lâu, Ngô Tà chạy đến, là có thanh niên phát động một trận luận chiến tụ hội. Mời tất cả thế hệ tuổi trẻ tham gia. Nguyệt Trung Thu ý động, hắn vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút cực hoang địa phương thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt nhân vật. Từ khi nhìn thấy Sở Hà, là hắn biết, khắp nơi ngọa hổ tàng long, không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tụ hội địa phương tuyên chỉ ở một đầu bên dòng suối, nơi đây sườn đồi san sát, cây xanh râm mát, kèm theo suối nước chậm rãi chảy xuôi thanh âm, lộ ra rất là thanh tịnh, tạm thời bị người quên đi đại chiến sắp đến cảm giác áp bách. Nguyệt Trung Thu đám người chạy đến thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người, có nam có nữ, so với một đám cường giả, nơi này lộ ra cực kỳ hài hòa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.